Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 190, tin đồn về Tô Ánh Nguyệt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một lát sau, anh ta mỉm cười nói. Không nghĩ tới chồng em xử lý chuyện này nhanh chóng như vậy. Tôi nghĩ những tin nhắn và video đó ít nhất phải treo trên mạng trong 2 hoặc 3 tiếng. Không nghĩ tới chỉ trong 1 giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Anh ta quá nhạy cảm rồi. Sau này em muốn lăn lộn trong vòng tròn này. Những chuyện kiểu như thế này là không thể tránh khỏi. Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi. Chấm, những chuyện này không phải do chồng tôi xử lý. Anh ấy hiểu rõ công việc của tôi. Mặc dù sau này có thể tôi có cơ hội lăn lộn trong giới này. Tôi sẽ cố gắng tránh những chuyện kiểu này. Khi cần thiết tôi sẽ công khai sự thật rằng tôi đã kết hôn. Cho nên sau này Kỳ Ảnh Đế không cần giúp tôi những chuyện như thế này. Tôi cũng tự có tính toán của riêng mình. Lời nói của cô dứt khoát lưu loát. Đầu bên kia điện thoại, Kỳ Thanh Nam luôn luôn là người bất bại trong giới giải trí, lại không nghĩ tới lại bị người mới tới như Tô Ánh Nguyệt dứt khoát từ chối. Em rất khác biệt. Đầu dây bên kia, Kỳ Thanh Nam thản nhiên cười. Trong mắt có thêm vài phần tán thưởng Tô Ánh Nguyệt. Phải biết rằng trong giới giải trí này có biết bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên vị trí cao thông qua mối quan hệ với anh ta. Hôm nay có cơ hội cùng anh ta đóng quảng cáo. Người khác muốn cầu cũng không cầu được. Cháu nghĩ rằng chú đã thích cô ấy. Tỉnh Nguyên cười tủm tỉm nắm lấy cánh tay Kỳ Thành Nam. Chú Kỳ, không phải chú nói. Cái gì khó khăn cũng không làm khó được chú sao? Chú có tự tin về việc cướp vợ của người khác không? Kỳ Thành Nam, anh ta sống bằng tuổi này. Tự xưng là chính trực. Chưa bao giờ làm chuyện phá hủy tam quan gì, hiện tại lại muốn dưới sự áp bức của con bé này đi làm nam tiểu tam. Chấm, anh ta ho nhẹ. Thật ra có rất nhiều người phụ nữ thích hợp làm mẹ của cháu. Cháu nghĩ rằng cháu có một mối quan hệ nào đó với cô ấy. Tỉnh Nguyên bĩu môi. Cháu mặc kệ cuộc rồi. Chú thua, chú phải nghe lời trái. Lần này cô bé đặt cược với Kỳ Thanh Nam. Ngoại trừ mấy trăm ngàn cô bé lấy được ra, còn có điều khoản yêu cầu Kỳ Thanh Nam theo đuổi Tô Ánh Nguyệt. Hú đã đồng ý đánh anh ta có chút đau đầu. Ban đầu chỉ tính là cùng cô bé chơi đùa, không nghĩ tới con bé này thật sự coi là thật. Tại sao lại miễn cưỡng như vậy? Chú cũng không phải không thích cô ấy. Tinh Nguyên bĩu môi, nhấc chân đi lên tầng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Cô bé mở máy tính đăng nhập vào nick Facebook của cô bé. Tô Kỳ chân ái Tinh Nguyên bé nhờ. Bắt đầu đăng clip của cô bé. Video về Kỳ Thành Nam và Tô Ánh Nguyệt. Đột nhiên, máy tính của cô bé bắt đầu không kiểm soát được. Phản ứng đầu tiên của cô bé chính là máy tính bị điều khiển rồi, cô bé vội vàng bắt đầu phá giải. Wow, bên trong biệt thự nhà họ Tân. Tân Tinh Thiên khiếp sợ nhìn máy của Tân Tinh Vân. Anh, người này vậy mà có thể phá giải sự điều khiển của anh đối với máy tính. Là một cao, thủ, dài dòng. Tân Tinh Vân nhíu nhíu mày. Ngón tay tiếp tục bay trên bàn phím. Bắt đầu cùng người ở đầu máy tính bên kia tiến hành trận quyết đấu thứ hai. Trong thời gian 1 giờ này, cậu bé đã xử lý tin đồn trên mạng về Tô Ánh Nguyệt và Kỳ Thanh Nam không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có tài khoản Tô Kỳ chân ái Tinh Nguyên bé nhờ là cậu bé không xóa được. Vì vậy, trong ngày hôm nay cậu bé nhất định phải xem người liên tục tạo ra tin đồn cho mẹ của mình rốt cuộc là ai. Cách chương.